Linh Kiếm Tôn, chương 801, 801, tưởng niệm trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này khôi ngô thanh niên, Sở Hành Vân đương nhiên không xa lạ gì, thình lình chính là Thạch Hạo. Chỉ thấy hắn cả người nhuốm máu, toàn thân trải rộng vết thương, khập khễnh lao tới đến Sở Hành Vân trước mặt, còn chưa mở miệng, hai đầu gối liền tầng tầng quỳ xuống. Đầu chôn thật sâu trên mặt đất. Đệ tử Thạch Hạo gặp sư tôn. Một đạo tràn ngập tôn kính tiếng nói từ Thạch Hạo trong miệng phun ra. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn Sở Hành Vân, tựa hồ bởi vì kích động, thân thể chính không ngừng run rẩy. Trong con ngươi lại còn có lệ quang đang lóe lên. Thấy cảnh này, không ít vạn kiếm các người quăng tới xem thường ánh mắt, nhưng Thạch Hạo nhưng không để ý lắm, run giọng nói: đệ tử đã sớm biết, sư tôn chắc chắn trở về vạn kiếm các, vì lẽ đó làm bộ nương nhờ vào Phạm Vô Kiếp, lừa gạt sự tin tưởng của hắn. Vừa nãy chớ có thể ra tay giúp đỡ sư tôn, mong rằng sư tôn trừng phạt. Dứt lời, Thạch Hạo lại là liên tục mấy cái dập đầu khái dưới. Lực đạo chi lớn, để trán của hắn đều thấm ra máu, khắp toàn thân đều là vẻ kích động. Sở Hành Vân cười nhìn Thạch Hạo, hai tay khoanh trước ngực trước, giống như đối xử một tên chọn lương thằng hề như vậy. Một lúc sau, vừa mới ung dung thong thả phun ra một đạo âm, trình diễn đến không sai. Vù, ngăn ngắn năm chữ, để Thạch Hạo con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Hắn đột nhiên có chút hoảng rồi. Đầu vừa nhấc lên, nhưng đón nhận Sở Hành Vân cặp kia lạnh lùng con ngươi, tâm thần nhất thời như rơi vào hầm băng. Triệt để cứng ngắc ở này, ta có thể bày xuống mưu cục, đem vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi làm nhất cử nhất động, ta nhưng không cách nào biết được. Sở Hành Vân bốc lên mày kiếm, mỗi một đạo ngôn ngữ, như mũi kim, đâm thật sâu vào đến Thạch Hạo trong lòng. Nhưng thấy thân thể hắn run rẩy dưới, đầu lần thứ hai khái dưới, chen lẫn nức nỡ nói: đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ làm ra loại này ngu xuẩn cử động, mong rằng sư tôn xem ở tình thầy trò phần trên, khoan dung ta một lần. Ta xin thề, ngày sau ta tuyệt sẽ không làm hành động như thế. Nếu có trái với, ắt gặp bị thiên lôi đánh nỗi khổ. Người chi niệm bắt nguồn từ tâm, từ ta thu ngươi nhập môn bắt đầu, ta liền biết người bản tâm không thuần, bái ta làm thầy cũng chỉ là vì dành cá nhân tư lợi. Hiện tại lời ngươi nói, lời nói này căn bản không có nửa điểm sức thuyết phục. Sở Hành Vân tràn đầy cười nhạo nói rằng, nói tới ngôn ngữ, để Thạch Hạo ánh mắt hơi ngưng lại, cả người đều rơi vào dại ra bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân liền biết hắn bản tâm không thuần, ngày sau nhất định sẽ phản bội sư môn. Thẳng nếu thật sự là như thế, Sở Hành Vân vì sao phải thu hắn nhập môn, cũng dành cho cửu huyền phá dương đan cùng huyền địa kiếm điện. Từng cái nghi hoặc, ở Thạch Hạo trong đầu hiện lên, không chờ hắn nói đặt câu hỏi. Bỗng, ở Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, một đạo ánh kiếm tỏa ra, mặc lực hư không, trực nhiên hướng hắn bôn tập lại đây. Phốc phốc phốc phốc, ánh kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao. Thạch Hạo còn chưa kịp la lên, ánh kiếm liền đâm vào đến trong cơ thể hắn, đem hắn linh hải hoàn toàn phong ấn lại, cả người càng là sụi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích nửa phần. Tiểu hổ, Sở Hành Vân không hề liếc mắt nhìn Thạch Hạo một lời. Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn đi qua, rất nhanh, Sở Hổ bóng người xuất hiện, từ đằng xa nhanh chóng bay lượn mà đến, cuối cùng đứng thẳng ở Sở Hành Vân trước. Trong con ngươi tỏa ra nghi hoặc tâm ý, không biết Sở Hành Vân hoán hắn vì sao. Người này linh hải đã bị ta niêm phong lại, triệt để mất đi sức phản kháng. Người dẫn hắn trở về vạn kiếm các, cũng huyền treo với sơn môn chi ương, chờ đợi ta xử lý. Sở Hành Vân chậm rãi lên tiếng nói rằng, không trực tiếp giết. Sở Hồ có chút ngạc nhiên, hắn ngờ ngợ nghe được Thạch Hạo cùng Sở Hành Vân trò chuyện. Đối với phản bội người, Sở Hành Vân lại không giết. Điều này chân thực quái lạ. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, khá là thần bí cười nói, phản bội người, đương nhiên không thể cẩu lưu, chỉ có điều, liền như vậy giết, không khỏi có chút lợi lộc hắn, huống chi, hắn tồn tại còn có mấy phần tác dụng. Nghe được Sở Hành Vân lạnh lẽo ngôn ngữ, sụi lơ trên mặt đất Thạch Hạo dùng mình một cái. Đột nhiên, hắn trong lòng có chồng mãnh liệt không rõ dấu hiệu, phảng phất sắp muốn rơi vào thâm uyên, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cùng lúc đó, ở Vạn Kiếm Sơn Vạn Phong Nhai dưới, Lăng Liệt gào thét cương phong như trước thổi, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tiền chờ người khép kín hai con mắt, yên lặng chịu đựng cương phong thấu xương tập kích. Ầm ầm ầm, bỗng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, đem bọn họ tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Hai con mắt cứng mở, tầm nhìn bên trong, này bao phủ Vạn Phong Nhai tầng tầng linh trận, lại như là sóng nước tản đi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Kinh khủng như thế thanh thế, để Lục Hình cũng từ tĩnh tu trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn hướng về ngay phía trước nhìn tới, nhưng nhìn thấy hai đạo đen kịt bóng người lướt tới, chậm rãi hạ xuống trước người bọn họ. Các ngươi, Lục Hình theo bản năng phun ra một đạo âm. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ này hai đạo đen kịt bóng người vẻ mặt thời gian, cả người giật cả mình, miệng mở lớn, cũng không còn cách nào tiếp tục mở miệng. Ngoại trừ hắn, bị giam cầm ở Vạn Phong Nhai những người khác, cũng là bị này hai tấm quen thuộc mặt cả kinh đầu hết sạch. Chuẩn một tòa Vạn Phong Nhai, hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch bên trong, bầu không khí trở nên càng quái lạ. Xem ra ta làm đến vẫn tính đúng lúc, các ngươi vẫn chưa xuất hiện thương vong. Ngay vào lúc này, một đạo mang theo ý cười âm thanh truyền đến. Sở Hành Vân bóng người từ trời cao hạ xuống, nhìn phía Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tiền chờ người trong ánh mắt tương tự chen lẫn mấy phần ý cười. Lâu Đinh, Lâu Đinh, sư tôn. Sở Hành Vân xuất hiện, để vốn là khiếp sợ không thôi đám người càng là kinh hãi. Nhưng bọn họ còn đến không kịp lên tiếng, nhưng nhìn thấy này hai đạo đen kịt bóng người chậm rãi cong xuống sống lưng, chăm miệng một lời nói, chủ nhân. Đột nhiên, Vạn Phong Nhai lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong, liền ngay cả này gào thét không ngừng thấu xương cương phong cũng vào thời khắc này đình chỉ thổi. Ánh mắt của mọi người đối diện dồn dập lấy vì là mình xuất hiện ảo giác. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lại không chết, hơn nữa bọn họ còn hoán sư tôn là chủ nhân. Tốt một lúc sau, Thủy Thiên Nguyệt trước tiên đánh vỡ tĩnh mịch, nhưng nàng lời nói này cứng mở miệng, đoàn người lại là một tĩnh. Này không phải ảo giác. Đoàn người nhìn một chút hai tên kiếm nô, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, quái dị quái lạ hình ảnh, để bọn họ cảm giác suy nghĩ không kịp. Liền ngay cả Lục Hình cũng giống như thế, hai hàng lông mày chăm chú nhíu lại, hầu như đã biến thành một đường thẳng. Sở Hành Vân nhìn thấy đoàn người vẻ mặt, cười lắc đầu nói, khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không nói được, rời khỏi nơi này trước đi, sau đó ta lại hướng về các ngươi chậm rãi nói đến. Nghe vậy, đoàn người lập tức đình chỉ suy nghĩ lung tung, quay về Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu, bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, giờ khắc này trong lòng bọn họ hoàn toàn là tràn ngập vẻ mừng như điên, cho tới giờ khắc này còn có chồng bừng tỉnh như mộng cảm giác. Bị giam cầm khoảng thời gian này, bọn họ tất cả mọi người đều tin chắc Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không vô tình bỏ xuống bọn họ. Ở vừa nãy này một tưởng niệm trở thành sự thật, lại này tưởng niệm trở thành sự thật cảm giác, vừa mộng ảo lại tươi đẹp, để bọn họ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sư tôn. Bỗng, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh tiếng vang lên, chỉ thấy nàng bước nhanh đến Sở Hành Vân trước người. Một vệt vẻ nghiêm túc từ khuôn mặt trên bạo dâng lên, mở miệng nói, ở ngài rời đi khoảng thời gian này, Thạch Hạo không chỉ có phản bội sư môn, còn chuyển bái Phạm Vô Kiếp sư phụ. Người này nhìn như hàm hậu thành thật, kỳ thực nội tâm thâm độc cực kỳ, người nhất định phải cẩn thận hắn. Thủy Thiên Nguyệt lập tức để đám người bỗng nhiên hoàn hồn. Trong đầu, đột nhiên hiện ra Thạch Hạo trắng trợn tàn sát tàn nhẫn khuôn mặt. Bọn họ vừa muốn nói, Sở Hành Vân nhưng là khoát tay áo một cái, nơi khóe miệng, lần thứ hai hiện ra thần bí nụ cười. Hắn nói, các ngươi lo âu trong lòng, ta rất là rõ ràng. Trước tiên đừng nói, càng chớ suy nghĩ lung tung, chờ đi ra Vạn Phong Nhai, các ngươi thì sẽ biết, trong khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Các đến cùng phát sinh cái gì. Cách chương.